rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 289. Mị ma tuyệt không cho phép thừa nhận kỵ sĩ dưới hông chi nhục. 2. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chỉ có này một lần. Đối với ngươi mà nói là nhất dễ dàng đột phá siêu phàm giai cơ hội. Hảo hảo cố lên nha. Chờ đến Jonathan, Gian cùng Barry thúc thúc trở về sau. Ta cũng tương tự sẽ vì bọn họ tiêm vào thức tỉnh ma dược. Nghe được Cai nói lời nói. Hắn bán tín bán nghi. Nhưng nhéo nhéo chính mình đốt ngón tay. Chỉ cảm thấy hiện tại trên người có không sử ra được khí lực. Trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Mà Cai này lúc nhìn hướng chính mình hệ thống giao diện. Kia số lượng nhiều đến thanh kỹ năng đều đã kinh phân ra 20-30 vóc dáng chuyên mục. Nhưng liền tính là như thế. Chuyên thuộc kỹ năng tại này bên trong đều đơn độc làm vì một cột tới bày ra. Tại kia thượng biên, thức tỉnh ma dược phía dưới. Ghi chép hệ thống đối với này cái kỹ năng chú thích. Thức tỉnh ma dược, vĩ ba chú xả dị biến kỹ năng. Thông qua đặc thù thể nội hoàn cảnh bồi dưỡng. Tạo ra danh vì thức tỉnh ma dược đặc thù ma tố. Tại thông qua sau câu răng tiêm vào đến sinh vật thể nội lúc. Có thể tại ngắn thời gian quá mót nhanh tăng lên thân thể hoạt tính. Căn cứ cá nhân thân thể đặc biệt tính chất tăng cường 6 chiều thuộc tính. Dài thời gian lấy thức tỉnh ma dược bôi thân thể. Có thể vĩnh cửu tính tăng lên thuộc tính giá trị. 6 chiều thuộc tính tăng cường mạnh nhất không cao hơn 5 điểm. Mị ma ma tố thường thường để mà tan rã địch nhân phản kháng. Nhưng tại ngươi tay bên trong, này đại biểu mị ma ma tố đối với các bộ phận thân thể nhược điểm hiểu biết. Tiểu cơ linh ngươi đảo ngược điều động ma tố lực lượng. Tan rã địch nhân phản kháng ma tố biến thành phóng thích thân thể tiềm năng cường hóa. Ngươi đem này xưng là thức tỉnh. Có lẽ này là đúng, nhưng này một điểm cũng không mị ma. Xem thấy hệ thống giao diện đối với này cái kỹ năng đánh giá. Cai sẽ tâm cười một tiếng. Cái gì gọi là này không mị ma? Không, này thật thực mị ma. Ngẫm lại xem, tại thể năng dần dần suy kiệt thời điểm cấp chính mình tới thượng một mũi. Sau đó lại lần nữa kích phát xuất thân thể sức sống. Sinh long hoạt hổ khai triển vòng tiếp theo chiến đấu. Kỳ thật Cai vẫn còn có chút tiểu chờ mong. Tuy nói Elana làm vì hậu tuyển kỵ sĩ. Tóm lại là muốn cưỡi một ít cái gì. Nhưng là Cai cảm thấy. Làm vì vị hôn phu. Tuyệt không cho phép chính mình vẫn luôn thừa nhận dưới hông chi nhục. Mặc dù nói đối với mị ma huyết mạch cùng chính mình bản lãnh rất là tự tin. Nhưng là hiện tại có thức tỉnh ma dược. Hắn hiển nhiên trở nên càng thêm tự tin. Wilfer, hảo hảo cố lên nha. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Wilfer gật gật đầu. Nếu Cai đều này dạng nói. Kia hắn liền tại lúc sau hành động bên trong nhiều thử một lần. Dù sao bạo thực slide tại thân. Liền tính thức tỉnh ma dược hiệu quả không có phát huy ra. Vẫn như cũ có thể thông qua tiêu hóa đại lượng ma vật mạnh lên. Wilfer rời đi Cai gian phòng. Cai đẩy ra cửa sổ. Cảm thụ được thành bảo cao tầng kia gió lạnh thổi vào cửa sổ bên trong hàn ý. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Nên trước vãng vương đô kia một bên xử lý một ít sự tình. Gần nhất có chút người động tác làm Cai rất không hài lòng. Mấy ngày sau, địa điểm Vương đô Lancaster thương hội, Cai tại đơn giản xử lý xong bàn bên trên những cái đó yêu cầu từ. Hắn tới định ra nhạc dạo một ít thương nghiệp văn kiện sau. Quay người nhìn hướng vẫn luôn đứng ở bên cạnh một vị thanh niên. Nói, Grant, cầm cái ghế quá tới ngồi xuống bên này. Grant là một vị bán tinh linh, là lão Wai theo vương đô tìm đến một vị sở trường tại xử lý thương hội sự vụ thương nghiệp nhân. Tài, Cai gõ bàn một cái nói, ngồi tại vị trí bên trên Grant biểu tình hiện đến có chút khẩn trương. Cai điện hạ, Gần đoạn thời gian Vương Đô những cái đó sự tình quả thật có chút xử lý không tốt. Hiện tại đã có vượt qua 11 nhà thương hội hướng thương hội liên hợp đề nghị chế tài chúng ta. Hảo mấy nhà cung ứng chúng ta thương phẩm thương hội, tình nguyện xé bỏ hợp đồng giao nộp bồi thường tiền, cũng không nguyện ý tiếp tục hợp tác với chúng ta. Còn như vậy đi xuống, chúng ta trừ kia mấy thứ chuyên cung sản phẩm, mặt khác sản phẩm sợ là liền nhập hàng đều khó khăn. Không quan trọng, liền làm bọn họ thỏa thích đi biểu diễn đi. Cai biết được chờ kia ba cái mới pháp luật điều khoản. Minh bài đánh ra tới. Thứ nhất, cái nằm thương tất nhiên sẽ là này đó thương hội. Xem bọn họ chủ động nhảy đến vực sâu. Cai không chỉ có không có tức giận, ngược lại muốn nhìn bọn họ chết như thế nào. Grant, ngươi chỉ cần nghĩ rõ ràng. Đối với chúng ta Lancaster thương hội tới nói, trọng yếu nhất lợi ích là cái gì? Nếu như vẻn vẹn lấy Vương Đô tình huống tới xem, không hề nghi ngờ là tam ma thuốc. Kia tam ma thuốc hiện tại tiêu thụ lượng chịu đến ảnh hưởng. Sao? Cũng không có. Vừa vặn tương phản, hiện tại sư tâm chiến đoàn kia một bên còn có đại lượng tam ma thuốc lỗ hồng. Liền tính là không có mặt khác chức nghiệp giả mua thuốc, tam ma thuốc cũng chí ít yêu cầu 3 tháng mới có thể triệt để bù đắp sư tâm chiến đoàn kia một bên chỗ trống, cho nên trước không cần nghĩ như vậy nhiều. Chỉ cần hạch tâm lợi ích không sản sinh xung đột, bọn họ nói lời nói bình thường không cần phản bác. Xem rất trẻ trung Gran, nghe thấy cai này dạng nói, trong lòng lại âm thầm thở dài một cái. Chỉ cảm thấy cai cũng không hiểu biết thương nghiệp vận hành phương thức. Nếu quả thật làm những thương hội kia vẫn luôn này dạng hồ nháo xuống đi, không chừng đi đến cuối cùng, sư tâm chiến đoàn cũng muốn bị giới hạn dư luận áp lực cùng nội bộ kỵ sĩ nhóm phản ứng, mà đem tam ma thuốc loại bỏ ra bọn họ mua sắm hàng ngũ. Cai xem liếc mắt một cái Gran, biết được hắn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Làm vì một vị hợp cách thương nghiệp nhân tài, cai đối với này vị bán tinh linh vẫn tương đối coi trọng. Có phải hay không cảm thấy thả mặc cho bọn hắn này dạng hồ nháo thực phiền phức? Cai thanh âm hơi chút ôn hòa một ít, kia thân thiện thanh âm kìm lòng không được làm Gran cảm giác đến chính mình hảo như bị cai chăm. Chú nhìn, hắn do dự một chút, còn là quyết định tẫn trách đem trong lòng ý tưởng nói ra. Nhưng mà tại nghe xong hắn trong lòng ý tưởng sau, cai lại cười cười, ngón tay khẽ động, theo không gian trang bị bên trong lấy ra 3 phần văn kiện, đem đồ vật đưa cho hắn, nói, này là trước đây ta hướng sư tâm công đề 3 phần ý kiến bản thảo. Nội dung hơi nhiều, ngươi có thể trước xem nhất xem, ta đến lầu bên dưới đi dạo chơi thương hội đại sành. Gran gật gật đầu. Đem 3 phần văn kiện cầm lên, ngồi ở một bên sofa bên trên yên lặng nhìn lại. Cai đứng dậy đi xuống lầu, xem đến đứng tại cửa bên ngoài Elana. Này một lần đi tới Vương Đô, Cai cùng Elana nói qua, tại về đến Newman lĩnh gặp qua chính mình phụ thân sau, Elana liền trực tiếp đáp thừa truyền tống trận về tới Vương Đô. Tại nghe đến Cai hôm nay muốn đi qua sau, ngay lập tức liền cùng lên đến, nghe nói cai tính toán tới Lancaster thương hội xử lý một ít sự tình. Liền tại bên ngoài chờ, đợi cho cai mở cửa ra tới sau, Elana quét trong khi liếc mắt một bên chính tại nhìn văn kiện Gran. Giúp cai đem đại môn đóng lại, sau đó quay đầu đuổi kịp cai, thấp giọng nói, cai... Là tại trước khi nói ta cùng ngươi nhắc tới kia cái sự tình sao? Elana chỉ liền là các đại thương hội liên hợp lại, nhằm vào Lancaster thương hội kế hoạch. Cai gật gật đầu, hai người đi xuống lầu. Nghĩ đến hắn hiện tại cũng rất khẩn trương đi. Rốt cuộc hiện tại như vậy nhiều thương hội đều ý đồ đối Lancaster thương hội ra tay. Làm vì hiện tại Vương Đô Lancaster thương hội thực tế phụ trách người. Hắn hiện tại lưng áp lực rất lớn. Không sao, ta đã đem kia 3 ngày pháp luật ý kiến bản thảo giao cho hắn. Chờ hắn xem xong sau, hắn sẽ mời ta như kính thần. Cai cũng không là tại mở vui đùa, hắn là tại dùng tới tự khác một cái thế giới tri thức hệ thống. Đối này cái tại thương nghiệp pháp luật văn thư thượng còn không có kỹ càng nghiên cứu thế giới. Tiến hành hàng duy đả kích, này bản liền là lịch sử thủy triều phát triển thế cục. Thương nghiệp mở rộng tất nhiên mang đến giai đoạn trước vô tự cùng hỗn loạn. Nghĩ muốn đem vô tự chỉnh hợp thành có thứ tự, lại yêu cầu càng nhiều thời gian. Nhưng cai gặp qua kia cái tương lai. Hiện tại, hắn trở thành thôi động thủy triều người. Elana yêu thích cai này dạng tự tin biểu hiện. Thật giống như tại cai này một bên. Không có chuyện gì là hắn làm không được đồng dạng. Bản chương xong.